Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chờ Thái A Di đi rồi. Thái Duyệt trở lại phòng ngủ, ở trên giường nằm xuống, cực an tĩnh, này bốn phòng ở trong phòng, liền nàng một người, có lẽ tuổi trẻ thời điểm không thói quen quá, sau lại thời gian lâu rồi, tựa hồ cũng thành thói quen. Nàng lại nghĩ tới đứa bé kia, mấy năm nay, nàng thường xuyên sẽ làm được một giấc mộng, trong mộng đứa bé kia đã trưởng rất lớn, còn là sẽ không nói. Nàng thức cấp, tưởng dậy hắn, quính lên liền tỉnh, nàng luôn là sẽ tưởng, nếu thời gian chảy ngược, nàng còn có thể hay không làm ra như vậy sự, đáp án đều là không biết. 24 tuổi Thái Duyệt quá tuổi trẻ, mới tới đại đô thị, nàng bàng hoàng. Sợ hãi, bất an, nơi này hết thảy đều là như vậy phồn hoa, nhưng này phồn hoa hết thảy, lại cùng nàng không có gì quan hệ, đều nói vườn trường sinh hoạt là đơn thuần nhất, không nghĩ tới nơi nào đều tồn tại đua đòi, nàng là hệ hoa, lại là nhất mộc mạc hệ hoa, không có dư thừa tiền đi trang điểm chính mình, nàng chỉ có thể đi chất phác lộ tuyến, bởi vì nàng mẹ sẽ may vá tay nghề, nàng cũng đi theo học một ít. Vừa đến Hải Thị khi, nàng nhất thường đi chính là bảy phổ lộ, đào một ít nhan sắc hình thức bất quá khi nhưng cũng không tân triều quần áo. Lấy về đến chính mình cải biến một chút, vĩnh viễn đều là canh suông mì sợi, nàng không phải không nghĩ trang điểm chính mình, bất quá là không có tiền trang điểm chính mình, may mắn trời cao ban cho nàng một bộ hảo tướng mạo. Một cái giản dị tự nhiên rồi lại thiên sinh lệ chất nỗ lực nữ hài. Cũng đủ được đến một ít lớn tuổi người thích, phương diện này liền có nàng đạo sư. Hắn đạo sư có một cái hậu tiến sĩ tốt nghiệp mới vừa lưu giáo chưa lập gia đình nhi tử. Thái Duyệt vẫn luôn cảm thấy chính mình là may mắn, một cái nông thôn nữ hài có thể lắc mình biến hóa trở thành đại học lão sư. Giáo thụ phu nhân, Đỗ gia là chân chính thư hương dòng dõi, trừ bỏ nàng bà. Công công cùng trượng phu cũng không ghét bỏ chính mình nông thôn xuất thân. Chỉ trừ bỏ đứa bé kia, Thái Duyệt vẫn luôn cảm thấy đứa bé kia là đối chính mình báo ứng. Báo ứng nàng có khác sắp tâm, báo ứng nàng lợi dụng hắn đi rồi lối tắt, nếu thời gian thật có thể chảy ngược, nàng nhất định sẽ không làm như vậy. Nàng nhất định sẽ tìm kiếm khác giải quyết phương thức, sắp ngủ phía trước, Thái Duyệt như vậy nghĩ, nàng ngủ rồi. Sao Lưu An Tuệ hôn lễ nhật tử có chút không vừa khéo? Rõ ràng mấy ngày liền thời tiết thực hảo, cố tình này thiên hạ vũ, hải thị vũ, tinh tế kéo dài, lại ướt lại chiều lại lãnh. Như vậy thời tiết, người tâm tình chú định không thế nào hảo. Nơi nơi đều là thủy, thủy dính hôi liền biến thành hắc thủy. Đón dâu thời điểm, Lưu An Tuệ áo cưới làn váy không thu thập hảo, không cẩn thận rơi trên mặt đất. Dính một đại đoàn hắc, làm tâm tình của nàng tức khắc càng kém, ở hôn trên xe liền cùng Đỗ Khải xảo một trận, mặt cỏ hôn lễ cái giá ngày hôm qua liền đáp hảo. Hôm nay buổi sáng bố trí xong, ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên trời mưa, chỉ có thể truyền tới trong nhà, hội sở nhân viên công tác ra ra vào vào, vội vàng ở trong nhà bố trí nơi sân, có chút tới tham gia hôn lễ khách nhân trước tiên tới rồi. Lập tức liền ùa vào tiệc cưới đại sành, sáng đến độ có thể soi bóng người màu ngọc bạch đá cẩm thạch mặt đất. Bị dẫm ra một đám màu đen dấu chân, toàn bộ tiệc cưới đại sành ầm ĩ mà lại náo nhiệt. Tiểu hài tử chạy tới chạy lui, trong chốc lát quăng ngã, trong chốc lát nước tiểu, quả thực nhân hoang mã loạn, may mắn hội sở công nhân vẫn là rất có năng lực. Thực mau liền điều phối hảo hết thảy. Khả nhân tâm tình chung quy là hỏng rồi. Tiệc cưới tính bên ngoài lễ đài chỗ. Vương Mỹ cầm lại cùng Thái A Di xảo lên. Hai bên các thu các tiền biếu. Nhưng bởi vì vừa rồi trường hợp hỗn loạn. Lưu gia bên này thu không ít Đỗ gia tiền biếu. Bị Thái A Di phát hiện. Liền nói Vương Mỹ cầm vài câu. Hai người xảo lên. Dư gia người đến lúc đó. Nhìn đến chính là này phó trường hợp. Cửa chỗ đứng không ít bị đổ ở bên ngoài khách nhân. Dư gia người chính là một trong số đó. xuyên một thân thêu hoa sườn xám Thái Duyệt đi ra, đầy mặt không vui, các ngươi đang làm gì, chuyện gì không thể chờ đợi lại nói, khách nhân đều tới, xảo cái gì xảo, Thái Duyệt yêu cầu liều mạng khắc chế chính mình, mới không đến nỗi mắng lên, nói xong những lời này, nàng khiến cho trượng phu học sinh đỡ rời đi, nàng lúc này không riêng tâm tình thịch thẳng nhảy, đầu cũng rất đau, cực bực bội, Lâm Phân lãnh bạn già cùng nữ nhi con rể, đi tiêu có tân nương, chữ lễ trước đài, trước cùng Vương Mỹ Cầm chào hỏi, hôm nay loại này trường hợp, như thế nào làm ngươi tự mình tiếp đón, lại đối Thái A Di nói, nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, loại này ngày đại hỷ, hôm nay đỗ ra hỗ trợ thu tiền biếu chính là Thái A Di nhi tử, một cái mang mắt kính trung niên nhân, Thái A Di trong lòng ủy khuất đến không được, cùng nhi tử nói thanh, liền lôi kéo mới vừa buông bao lì xì Lâm Phân hướng bên trong đi. Dư Kiến Quốc ở cùng Lưu Văn Binh nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn liền mang theo Đỗ Chân đi theo nàng mẹ đi. Lâm A Di, ngươi là không biết a, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không cần mặt mũi người. Rõ ràng khách nhân không quen biết, còn đem tiền biếu cấp thu. Thu vài cái, bị ta phát hiện, cùng ta nói giúp nhà trai ra bên này thu, ngươi nói xem, ta không phát hiện, nàng liền tiếp tục thu, ta phát hiện, nàng liền trả đũa, nói chúng ta không biết người tốt tâm, ngươi nói có hay không như vậy làm việc, ngươi lại không phải lần đầu tiên nhận thức Vương Mỹ Cầm. Nàng chính là loại người này, mặt sau Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân nhỏ giọng nói chuyện. Không nghĩ tới Lưu An Tuệ bà là Thái lão sư. Chính là lúc trước ta cùng ngươi nói bị ta không cẩn thận đụng vào. Người thực tốt cái kia lão sư, ngươi cũng gặp qua, nói như vậy, con trai của nàng chính là Đỗ Khải. Lúc trước cái kia thiếu chút nữa cùng ta thân cận đối tượng. Ai nha, ta là không biết việc này, biết lời nói ta khẳng định. Khẳng định cái gì, Đỗ Chân mãnh không đinh toát ra một câu. Ta khẳng định, hảo đi, ta cũng không biết muốn nói cái gì. Ta chính là cảm thấy Lưu An Tuệ không rất thích hợp Thái lão sư gia, Dư Hoàn Hoàn đầy mặt rối rắm. Nói, người như thế nào biết không thích hợp? Ách, đúng vậy, nàng như thế nào biết không thích hợp? Thái A Di đem Dư gia người lãnh đến một chỗ không ai ghế lô. Tiếp tục cùng Lâm Phân tố khổ, từ lúc trước Đỗ gia cùng Lưu gia bắt đầu nói hôn sự nói lên. Vương Mỹ Cầm làm các loại cực phẩm sự, một kiện đều không kéo. Kỳ thật những việc này Lâm Phân đã sớm biết, chính là thông qua Thái A Di biết đến, chỉ là mỗi lần đều là ở bên ngoài gặp phải, không có thích hợp địa phương nói chuyện, nói được cũng đứt quãng, không bằng lần này từ đầu nói lên. Hai người đặc biệt có tiếng nói chung, Thái A Di tố khổ, Lâm Phân cũng phun tào. Cùng chung kẻ địch, nói một lát, Thái A Di trong lòng thoải mái, nghĩ bên ngoài còn có rất nhiều sự, liền cùng Lâm Phân nói làm nàng trước ngồi, đợi lát nữa vội xong rồi lại đến cùng nàng nói chuyện. Nhìn đến ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân. Lại khen khen bọn họ, tiểu phu thê thật ân ái. Lâm Phân a, ta liền thích ngươi tính cách. Ngươi loại tính cách này dưỡng ra tới tiểu cô nương nhất định là tốt. Đáng tiếc cái gì, nàng không có nói, bất quá Lâm Phân minh bạch ý tứ, mau đi vội đi, chờ ngươi vội xong rồi, ta lại bồi ngươi nói chuyện. Hoàn Hoàn, tiểu Đỗ, kỳ thật không cần Lâm Phân kêu, bên kia trên sofa Dư Hoàn Hoàn đã mang theo Đỗ Chân đứng lên. Kêu một tiếng A-di, Thái A-di đầy mặt đều là cười. Nàng nhìn thoáng qua Đỗ Chân, Hoàn Hoàn lão công cũng họ Đỗ a, thật là xảo, nhìn ta này chỉ nhớ, lần trước hôn lễ khi liền biết, thế nhưng không ấn tượng, bất quá này tiểu tử lớn lên rất quen thuộc, chính là nhớ không nổi chỗ nào quen thuộc, tuổi đại người đều rong dài, nói lên lời nói tới không bờ bến, Lâm Phân một bên theo tiếng, một bên liền đem nàng đưa ra đi, bên này. Dư Hoàn Hoàn cười Đỗ Chân, nghe thấy không, Thái A Di nói ngươi quen thuộc, ngươi họ Đỗ, Đỗ Khải cũng họ Đỗ, bằng không lúc trước ta cũng sẽ không tính sai người, Ngươi nói ngươi có thể hay không là nhà bọn họ lạc đường rớt hài tử. Mặt sau câu này chính là trêu chọc nói. Nói ra Dư Hoàn Hoàn mới cảm thấy tự mình nói sai. Bất quá Đỗ Chân sắc mặt thực bình thường, vẫn luôn mang theo mỉm cười. Nàng đi kéo hắn ngồi xuống. Này cha cũng đã vượt qua. Thái A Di ra ghế lô. Nghĩ muội muội vừa rồi khí thành như vậy, liền đi tìm Thái Duyệt, còn chưa tới địa phương. Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi kia tiểu tử chỗ nào quen thuộc. Nàng nhớ rõ nàng lần trước liền nghĩ tới việc này. Tiểu tử cùng nàng muội muội có chút giống. Lúc trước nàng còn cảm thấy loại này ý tưởng thực không thể hiểu được. Lần này nàng như cũ cảm thấy thực không thể hiểu được. Quay đầu liền ném ở sau đầu. Thái Duyệt cũng ở ghế lô ngồi. Ghế lô trừ bỏ nàng, chính là Đỗ Vĩ Lượng một cái kêu na na nữ học sinh. Đỗ gia tam đại đơn truyền, thân thích rất ít, hôm nay hỗ trợ ở hôn lễ các nơi chiếu ứng, trừ bỏ Thái A Di người một nhà, chính là Đỗ Vĩ Lượng mấy cái học sinh. Sư mẫu, ta đây liền đi trước bên ngoài vội, phiền toái ngươi. Na na, sư mẫu ngàn vạn đừng nói loại này lời nói. Chính là giúp đỡ, nữ hài đi ra ngoài. Thái A Di ở Thái Duyệt bên người ngồi xuống. Ngươi không có gì sự đi. Thoải mái điểm, muội phu đâu, không đề cập tới việc này còn hảo. Nhắc tới Thái Duyệt chính là một bụng hỏa, nàng cũng không tiếp lời. Móc di động ra gọi điện thoại, đối diện vang lên thật lâu mới tiếp. Chuyển được sau, nàng liền đầy mặt phẫn nộ mà nói. Ngươi liền cả đời chết ở ngươi kia phòng thí nghiệm. Hôm nay ngươi nhi tử kết hôn, ngươi đương ba ba không đến chàng. Ngươi đồng sự bằng hữu học sinh tới nhiều như vậy. Chính ngươi nhìn làm đi, treo điện thoại. Thái A Di hỏi, tới sao? Thái Duyệt vô lực mà thở dài. Ở trên đường, được rồi. Ngươi cũng đừng nóng giận. Sự tình đã như vậy. Vừa rồi cũng là ta bị khí hồ đồ. Ngươi nói một chút kia Vương Mỹ Cầm như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Tính tính, không đề cập tới này đó. Cũng miễn cho ngươi sinh khí. Đúng rồi, ngươi vừa rồi thấy kia nữ hay không? Chính là lúc trước ta nói giới thiệu cho Tiểu Khải đối tượng. Nàng mụ mụ tính cách ngay thẳng, vừa rồi bồi ta nói nửa ngày lời nói. Thái A Di vốn là muốn tách ra đề tài, rời đi hạ muội muội lực chú ý, cuối cùng biến thành khen khởi Lâm Phân cùng Dư Hoàn Hoàn. Kia nữ hài thật tốt, lớn lên ngọt, lại ngoan ngoãn, như vậy tuổi trẻ liền kết hôn, ta xem nàng cùng nàng trượng phu cảm tình thực không tồi. Cũng là ông trời trêu cợt người, nếu là Tiểu Khải có thể quán thượng như vậy nữ hài nên thật tốt a. Lúc này, Thái Duyệt cũng nhớ tới kia Trương Thục gương mặt, vừa rồi nàng mang theo tức giận đi ra ngoài, đối ngoại nhân căn bản không chú ý, bất quá ngay lúc đó cảnh tượng lại tồn tại nàng trong đầu. Hiện tại nhớ tới, mới phát hiện Dư Hoàn Hoàn cũng tới, người nói nữ hài họ Dư, kêu Dư Hoàn Hoàn. Thái A Di kinh ngạc hỏi, người nhận thức, Thái Duyệt gật gật đầu, là hải đại học sinh, gặp qua vài lần, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút. Nếu là ngươi lúc trước tốt nhất tâm, nói không chừng hiện tại cùng Tiểu Khải kết hôn chính là nàng. Ta thích kia nữ hài, thấy liền làm cho người ta thích, đúng rồi, nàng trượng phu cũng họ Đỗ, ngươi nói xảo bất xảo. Bằng không lúc trước cũng sẽ không tính sai người, lưu ra người có bao nhiêu sốt ruột. Thái Duyệt trong lòng liền có bao nhiêu tiếc nuối, nhưng tiếc nuối cũng vô dụng. Sự tình đã như vậy, kia tiểu tử ta tổng cảm thấy lớn lên thực quen mắt. Lần đầu tiên gặp mặt ta liền cảm thấy hắn có điểm giống ngươi. Vừa rồi gặp mặt, ta lại có loại cảm giác này. Ngươi nói không thể hiểu được không, được rồi. Tỷ, trước đừng nói nữa. Chúng ta đi xem Tiểu Khải chuẩn bị thế nào, sao chờ khách nhân đến không sai biệt lắm khi. Hôn lễ liền bắt đầu, tiệc cưới thính ở giữa dựng một cái T hình sân khấu. Hai bên trái phải đều là tiến đến tham lễ khách nhân. Kỳ thật hội sở có đơn độc hôn lễ đại sảnh, đáng tiếc hôm nay kết hôn không ngừng một đôi. Mặt cỏ hôn lễ đều đính đi ra ngoài, không đính đến chỉ có thể đính trong nhà hôn lễ. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là đính trong nhà hôn lễ người nhất đắc ý. Không có dư thừa địa phương, chỉ có thể đem hôn lễ hiện trường cùng tiệc rượu đặt ở cùng nhau. Loại này hôn lễ phương thức ở quốc nội rất nhiều địa phương đều thịnh hành. Bất quá là hải thị gần 2 năm về hôn lễ kịch bản càng ngày càng nhiều. Nơi khác thịnh hành đồ vật, ở chỗ này ngược lại có vẻ thực bình thường. Không riêng bình thường, còn đơn sơ thô ráp, dù sao cũng là vội vàng chuẩn bị. Có thể như vậy đã thực không tồi. Tiệc cưới tính đèn đều tắt, chỉ có đèn tụ quang đánh vào tê đài một đôi tân nhân trên người. Chủ trì hôn lễ ti nghi thực có thể nói, cũng thực sẽ điều tiết không khí. Hiện trường thực náo nhiệt, hiện tại cho mời tân lang cha mẹ, Thái Duyệt nữ sĩ cùng Đỗ Vĩ Lượng tiên sinh. Một trận rất có sống động âm nhạc vang lên, hỗn loạn vỗ tay thanh. Thái Duyệt cùng Đỗ Vĩ Lượng bị mời lên đài. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân xa xa mà đứng hướng bên này xem. Liền thấy tân nương ở ti nghi nói chêm chọc cười hạ. Kêu ba mẹ, tiếp được sửa miệng bao lì xì. Đi theo là Vương Mỹ cầm cùng Lưu Văn Binh lên đài. Đỗ Khải sửa miệng, kỳ thật hiện tại xem. Như vậy hôn lễ cũng rất náo nhiệt, Đỗ Chân không nói gì. Dư Hoàn Hoàn lại kêu hắn một tiếng. Hỏi. Ngươi có phải hay không không thói quen như vậy xảo trường hợp? Chúng ta đây trộm hồi ghế lô, dù sao nhiều người như vậy, cũng không ai nhìn chằm chằm chúng ta, hai người tay trong tay. Từ đám người tễ đi ra ngoài, ngồi trong chốc lát, Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc liền đã trở lại, bị an bài ở ghế lô mặt khác khách nhân cũng đã trở lại. Người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Rau trộn thượng xong, đại gia liền ngồi vào vị trí, ghế lô không có tiểu hài tử, mặt khác khách nhân cũng đều rất có tu dưỡng. Này bữa cơm ăn đến không khó khăn lắm chịu, ăn đến một nửa khi, tân lang tân nương ở cha mẹ cùng đi hạ, tới kính rượu, bởi vì cái này ghế lô chủ yếu là Đỗ gia bên này khách nhân. Cho nên là Thái Duyệt cùng Đỗ Vĩ Lượng bồi tới, Đỗ Vĩ Lượng là cái cao gầy lão giả. Mang mắt kính, vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa, tựa hồ không quá có thể nói, trừ bỏ gật đầu mỉm cười khách khí hai câu, cùng các khách nhân nói chuyện chủ yếu là Thái Duyệt, đến phiên Lâm Phân một nhà khi, liền có chút xấu hổ, bất quá Lâm Phân là cái tự quen thuộc, hòa giải Thái A Di là chỗ bao lâu bằng hữu, lần trước nữ nhi kết hôn Thái A Di đi, hôm nay chuyên môn tới chúc mừng. Đề cũng chưa đề lúc trước thân cận tương sai sự, cấp người ngoài một loại thực nhiệt tình ấn tượng, cũng làm Thái Duyệt biết bọn họ lai lịch, Lâm Phân không biết, kỳ thật nàng không cần tự báo ra môn, Thái Duyệt liền biết bọn họ thân phận, lại nói bên cạnh còn có Thừa Hoàn Hoàn đâu, Thái Duyệt tự nhiên nhìn đến Dư Hoàn Hoàn bên người đứng Đỗ Chân. Nàng sửng sốt một chút, bên tai vang lên phía trước tỉ tỉ lời nói. Kia tiểu tử ta tổng cảm thấy lớn lên thực quen mắt. Lần đầu tiên gặp mặt ta liền cảm thấy hắn có điểm giống ngươi. Vừa rồi gặp mặt, ta lại có loại cảm giác này. Ngươi nói không thể hiểu được không, vừa rồi nàng nghe tiếng trong tai. Lại không để ở trong lòng. Hiện tại thấy đối diện này đôi mắt, giống nhau ngăm đen, thâm trầm rồi lại thanh triệt. Giống bên trong ẩn giấu rất nhiều bí mật. Năm đó đứa bé kia. Cũng có như vậy một đôi mắt, nàng trượng phu cũng họ Đỗ, người nói xảo bất xảo, bằng không lúc trước cũng sẽ không tính sai người. Ngoặc kép, Thái lão sư, chúc mừng, Lưu An Tuệ, chúc mừng ngươi, Thái Duyệt lập tức liền tỉnh. Hết chương.